Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, thêm ra đến sư phụ, canh thứ tư, ôn giao nhìn kỹ một chút bên trong dược tề, đưa tay lấy ra một chi màu đỏ nhạt, cái này nhan sắc cùng nàng chế tác thể lực khôi phục dược tề rất tương tự, nhưng là nhan sắc càng nhạt. Có chút giống là nàng chế tác dược tề bị pha loãng đồng dạng. Đặt vào chóp mũi dưới đáy ngửi ngửi. Không có cái gì cái khác hương vị. Nói rõ chiết xuất không sai. Đổ một điểm tại trên ngón trỏ. Dùng ngón tay cái vuốt ve một chút. Cũng không sền sệt. Cũng không có vấn đề gì. Mắt thấy ôn dao đem ngón tay hướng bỏ vào trong miệng. Tề Cảnh Huy bận bịu ngăn cản nàng, giao giao, chớ làm loạn, không phải thí nghiệm qua rồi sao? Ôn giao nháy chớp mắt to hỏi, lúc ấy chỉ là ở căn cứ chiêu mấy cái người tình nguyện, tự nguyện ăn vào những chất thuốc này, mặc dù tạm thời không có vấn đề gì, nhưng là không có nghĩa là về sau cũng không thành vấn đề a. Cái này vẫn là giai đoạn thí nghiệm đâu. Mà lại mỗi người thể chất không đồng dạng. Chúng ta người tình nguyện không có tiểu hài tử. Ngươi hiện tại thử vẫn là quá nguy hiểm. Có nhiều như vậy yêu cầu. Ôn giao đột nhiên cảm thấy tự mình chế tác dược tề xong thí nghiệm có chút qua loa. Đều không nhiều tìm người thí nghiệm hạ. Đã không cho uống. Ôn giao chỉ có thể thử một chút dùng tinh thần lực. Bất quá có đôi khi tinh thần lực cũng không phải vạn năng. Coi như nàng biết dược tề này có vấn đề, nhưng là nàng cũng không biết là phương diện kia ra vấn đề a. Mà lại đã nói có hiệu quả, như vậy chí ít thành công một bộ phận, nhưng là nàng cũng không biết bọn họ làm sao chế thành. Cái này khiến nàng thấy thế nào? Ôn giao tấm lấy khuôn mặt nhỏ đem chi kia dược tề trả về. Lại phân biệt cầm lấy cái khác bốn chi dược tề quan sát một phen. Sau đó từng cái thả lại. Thế nào? Tề Cảnh Huy khẩn trương hỏi. Ôn giao hai tay ôm ngực hướng trên ghế salon một cmn. Lật ra cái lườm nguýt. Cứ như vậy nhìn có thể nhìn ra cái gì? Nàng cũng không phải dược tề tông sư. Không biết nghe nói như thế, Tề Cảnh Huy có chút thất vọng. Giao giao, cái kia mấy tên giáo thụ thử các loại biện pháp, cuối cùng mới làm ra cái này mấy chi dược tề, mà lại cho lúc trước tinh thần lực của bọn hắn khôi phục dược tề không biết lúc nào không có hiệu quả, tựa hồ trôi mất dược tính. Đây là có chuyện gì? Cái bình, Tề Cảnh Huy giật mình, nửa ngày mới phản ứng được nói chính là hắn đổi cái bình sự tình. Trước đó ống nghiệm là có thể để phòng ngừa dược tính sói mòn. Ân, thì ra là thế. Hắn lúc ấy chẳng qua là cảm thấy cái kia giống như là dùng thủy tinh làm ống nghiệm dạng vật chứa. Có chút đặc thù, sợ bị đám kia các giáo sư phát hiện cái gì. Thì giúp một tay đổi một cái bình nhỏ trang, cho nên không thể đổi phải không? Giao giao ngươi cái kia ống nghiệm là cái gì làm? Lấy ở đâu? Tề Cảnh Huy tò mò. Ân, ôn giao trầm mặc, cái này khiến nàng trả lời thế nào? Trước đó không có nghĩ quá nhiều, không cẩn thận nói lộ ra. Chẳng lẽ lại nàng đối với Tề Cảnh Huy rất tín nhiệm? Nàng không nên phạm sai lầm như vậy a. Chính là giáo giao giao luyện chế dược tề người sư phụ kia đưa nàng. Nàng cũng không biết dùng thứ gì là money. Ngồi ở một bên khác lật xem tư liệu, Ôn Minh đột nhiên lên tiếng. Hắn không ngẩng đầu, con mắt nhìn chằm chằm vào tư liệu, giống như chỉ là thuận miệng nói. Lão sư, nàng lúc nào cùng ca ca nói qua nàng có lão sư. Ôn giao nhìn về phía Ôn Minh. Bất quá Ôn Minh căn bản không có ngẩng đầu. Hết sức chuyên chú mà nhìn xem trong tay tư liệu. Há, đúng rồi. Vấn đề này hỏi Giao Giao cũng là hỏi không tận thế, cũng không biết cao nhân như vậy sẽ ở nơi đó, tìm cũng không tìm tới a. Tề Cảnh Huy cảm khái nói, cao nhân như vậy lẽ ra có thể tại tận thế sống đến khỏe mạnh đi, nhưng đáng tiếc không có duyên gặp một lần. Cái quỷ gì, Ôn Giao mộng, sư phụ, cũng hẳn là lão sư ý tứ đi. Lão sư của nàng còn đang eo la đại lục đâu. Cái này lại tăng thêm cái sư phụ là cái gì ngạnh. Tề Cảnh Huy không phải tư lệnh à, hẳn là kiến thức rộng rãi đi. Cứ như vậy bị anh của nàng tùy tiện lừa qua rồi. Thế nào cảm giác như thế không thực tế đâu. Khó được nhìn thấy Ôn Giao có chút đần độn biểu lộ. Tề Cảnh Huy không khỏi vui vẻ. Giao Giao ngươi đừng nóng giận. Ca của ngươi không phải cố ý nói cho ta liên quan tới sư phụ ngươi sự tình. Khả năng sư phụ ngươi lo lắng ngươi bị lừa, không cho ngươi nói lung tung. Nhưng là không quan hệ. Bá bá sẽ không nói cho những người khác. Nhìn vẻ mặt ta nhất định sẽ vì ngươi giữ bí mật. Tề Cảnh Huy, Ôn Giao mộc nghiêm mặt nhẹ gật đầu. Cứ như vậy, nàng bị có sư phụ. Cái kia Giao Giao, ngươi còn có dạng này không ống nghiệm không? Không có, nàng không ống nghiệm đều xếp vào tại Trác Sơn chế thành tân dược tề. Bất quá cái này nhắc nhở lần nữa nàng, đến mau chóng tìm tới cùng loại vật liệu mới được a. Địa cầu lớn như vậy, lẽ ra có thể tìm tới, cũng không biết ở đâu. Tề Cảnh Huy thất vọng thở dài. Nếu như dược tính sói mòn quá nhanh, liền xem như dược tề nghiên cứu chế tạo thành công, tính hạn chế cũng rất lớn a. Bất quá bất kể nói thế nào, trước nghiên cứu ra đến lại nói, dược tính sói mòn dù sao cũng so không có mạnh. Tề Cảnh Huy lần nữa nhìn về phía Ôn Giao. Giao Giao, nếu không ngươi đi nhìn nhìn bọn họ chế tác dược tề quá trình thế nào, nhìn xem có thể hay không tìm tới vấn đề gì. Ân, nàng cũng nghĩ nhìn nhìn bọn họ là thế nào, tại không có sử dụng tinh thần lực tình huống dưới chế thành dược tề. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Sáng mai ngươi muốn đi trường quân đội thiếu niên đúng không? Cái kia hậu thiên chúng ta đi sở nghiên cứu thế nào? Ôn Giao không có ý kiến. Ngày nào đều như thế. Tốt, thời gian không còn sớm. Để Giao Giao nói nhiều lời như vậy, cũng cực khổ rồi. Đi về nghỉ ngơi đi. Tề Cảnh Huy nhẹ nhàng vỗ vỗ Ôn Giao đầu. Đối với đem tư liệu xếp xong ôm vào trong ngực Ôn Minh nói ra, sớm một chút đưa Giao Giao các nàng trở về đi. Đi ra Tề Cảnh Huy nhà đại viện, Ôn Giao ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Minh, trong ánh mắt để lộ ra ý tứ rất rõ ràng. Ta lúc nào có sư phụ? Ôn Minh cưng chiều cười một tiếng, hắn duỗi ra bàn tay lớn vuốt vuốt Ôn Giao tóc, nhìn đi theo đằng sau Ngữ Điệp một chút. Ngữ Điệp bước chân thả chậm, rất nhanh cùng bọn họ kéo ra một khoảng cách. Ôn Minh hướng Ngữ Điệp cười cười, sau đó cúi người tại muội muội bên tai nhỏ giọng nói ra, Giao Giao, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi chế dược là sư phụ ngươi giáo, ngươi cũng không biết hắn họ gì tên gì, hắn chỉ để cho ngươi kêu sư phụ hắn. Ngươi dùng dược tính tương tự biến dị thực vật chế thành sư phụ ngươi để lại cho ngươi phương thuốc. Về sau mặc kệ ai hỏi ngươi, ngươi đều phải nói như vậy, biết chưa? Ôn Minh ngồi thẳng lên, nhìn chằm chằm Ôn Giao con mắt, hỏi lần nữa, nhớ không? Ôn Giao nháy nháy con mắt, chậm rãi nhẹ gật đầu, ngoan, còn có. Sư phụ ngươi thích mặc kiểu áo tôn trung sơn, râu ria rất dài, tóc có chút loạn, thường xuyên suốt quỷ nhập thần, mà lại thường thường sẽ mang cho ngươi chút vật ly kỳ cổ quái. Hắn là tại ngươi 5 tuổi năm đó xuất hiện, Mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ đến dạy ngươi đồ vật. Ôn Minh một bên lôi kéo Ôn Giao tay đi lên phía trước, một bên tiếp tục nói ra, ta cùng cha mẹ thông qua khí, không cần lo lắng người khác sẽ hoài nghi. Giao Giao, ca ca sẽ không cần ngươi đem bí mật của ngươi nói hết ra. Ngươi muốn nói liền nói, không muốn nói liền không nói. Ngươi chỉ phải nhớ kỹ. Ôn Minh dừng bước lại, ngồi xổm người xuống, không có lấy tư liệu, tay phải đặt ở Ôn Giao trên bờ vai. Nhìn xem con mắt của nàng mỗi chữ mỗi câu nói ra. Ngươi chỉ phải nhớ kỹ, mặc kệ như thế nào, ta mãi mãi cũng là ngươi ca ca. Ta sẽ hảo hảo bảo vệ ngươi. Con vớ tờ, lắc mê trang, hết chương.